Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1091, độc môn bí pháp nha, nguyên bộ. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, tại Diệt Phượng công tử tay động phối âm bên trong, hắc thiết thần giáp. Răng rác, một chút phân liệt ra đến, lắp ráp đến trên người hắn. Mắt mù, vậy mà thật sự biến thân, chuột hamster tà ma mở to hai mắt nhìn lấy biến thành cục sắt Tống Thư Hàng. Diệt Phượng tiền bối, đừng làm rộn được không? Người cái này một cuống họng phối âm, bầu không khí lão lúng túng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói. Ha ha ha, Diệt Phượng công tử cười ha ha, hắn tuấn mắt nhìn qua chuột hamster tà ma. Tốt mập chuột hamster, uy, ngươi nhìn ăn ngon lắm bộ dáng. Chuột hamster tà ma, hắn từ Diệt Phượng công tử trong mắt cảm ứng được thật sâu ác ý, hắn bất an rụt rụt thân thể, đối Tống Thư Hàng nói. Chúng ta là một đối một quyết đấu, không sai a, yên tâm đi, trên lầu các vị tiền bối, đạo hữu cũng sẽ không xuất thủ. Tống Thư Hàng lý giải hắn lời nói bên trong ý tứ, khoát tay áo. Đồng thời, bảo đao phách toái xuất hiện tại tay phải hắn. Cùng nhau xuất hiện còn có vô hình đao cổ duy trì ẩn hình trạng thái, lơ lửng tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân, tùy thời mà động. Chuột hamster tà ma hít sâu khẩu, lập tức cây tam kiếm, nhắm ngay Tống Thư Hàng. Một người một chuột giằng co mà đứng. Chuột hamster trên người có kiếm ý ngưng tụ, gió nhẹ thổi lên, thổi rơi trong viện lá rụng. Lúc này, chuột hamster tà ma trên người kiếm ý thoáng hiện, đem lá rụng chém thành nhỏ vụn. Nhỏ vụn lá rụng bị gió thổi, cuốn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không cam lòng yếu thế, trong hai con ngươi đao ý hiển hiện. Xoát xoát xoát gọn gàng đem nhỏ vụn lá rụng cắt thành cặn bã. Ngươi nắm giữ đao ý, chuột hamster tà ma trầm giọng nói. Lần trước gặp mặt lúc ta liền đã nắm giữ. Không trải qua về ngươi chạy nhanh, không có cơ hội để ngươi kiến thức. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, ngược lại là xem thường ngươi, nhưng là dạng này ngươi, mới có tư cách hơn để cho ta đưa ngươi đánh bại. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón một trận thảm bại đi, chuột hamster tà ma bày ra hắn chiêu kia, thiên ngoại phi ma, thức mở đầu, giữa chúng ta quyết đấu ghi chép tạm thời là một hòa một thắng. Bại tướng dưới tay, Tống Thư Hàng bình tĩnh như trước nói. Đánh rắm, nếu là ngươi không tá trợ ngoại lực ngươi và ta ở giữa trận chiến đầu tiên, ta sớm đưa ngươi đánh ngã. Chuột hamster tà ma cả giận nói, trên thế giới này, không có, nếu là, cùng, nếu như, chỉ có kẻ thất bại, mới có thể giống bại khuyển đồng dạng dùng. Nếu như, tới dỗ dành bản thân, Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện, vô hình đao cổ đã tìm được một cái rất tuyệt vị trí, nhắm ngay chuột hamster tà ma. Đao cổ ẩn hình hiệu quả chính là cường hãn, chuột hamster tà ma căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Lúc này, trên lầu ba quan chiến thi la lị đánh cái tiểu cáp thiếu. Tống sư huynh cùng cái này chuột hamster còn không đánh sao? Nàng hôm qua một đêm đều không ngủ, lại đã trải qua thiên kiếp đạn đạo bạo tạc kích thích trên tinh thần có chút mỏi mệt. Ngôn ngữ thượng công kích cũng là quyết đấu một bộ phận, Thư Hàng cùng chuột hamster chính thông qua ngôn ngữ đả kích đối phương khí thế quyết đấu ở tại bọn hắn hai người rằng co lúc cũng đã bắt đầu. Tô Thị A thập lục trả lời, thì thật chính là mở màn trước giảng chút rác rưởi lời nói, khiêu khích địch nhân. Nhưng hai người này ở giữa mở màn nói nhảm có chênh lệch chút ít dài, uy Thư Hàng, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không a, lại không đánh chúng ta liền tan cuộc a, góc chuyện audio.com. Bạch Hạc chân quân kêu lên. Tống Thư Hàng, chuột hamster tà ma, hừ, mấy ngày không thấy, ngươi ngược lại biến chanh chua nha lợi ta ngược lại muốn xem thực lực ngươi bây giờ, có phải hay không cũng cùng miệng đồng dạng lợi hại. Chuột hamster tà ma nhún người nhảy lên, trường kiếm ra khỏi vỏ tư thế yêu nhã. Đối mặt chuột hamster tà ma tất sát kỹ Tống Thư Hàng cũng không có sử dụng. Kim cương cơ sở quyền pháp, đi nghênh kích, hắn chỉ là bình tĩnh nói. Chúng, xoẹt, trong hư không chuột hamster tà ma, phần lưng đột nhiên bị đâm một đao, xử đến một nửa. Thiên ngoại phi ma, lập tức bị phá đi. A, chuột hamster tà ma kêu thảm, thân thể từ không trung ngã xuống, bay nhảy lấy ngã xuống đất. Tống Thư Hàng không có ra tay độc ác chỉ là để vô hình đao cổ phá vỡ chuột hamster tà ma phòng ngự, cũng để nó thấy chút máu. Bất quá Thư Hàng biến dị vô hình đao cổ quá sắc bén, một đao đâm thủng chuột hamster tà ma phòng ngự phía sau còn tự mang đao khí bạo tạc công kích. Đao khí tại chuột hamster tà ma thể nội nổ tung, uy lực không lớn, nhưng có thể để nó đau đến lăn lộn đầy đất. A, chuột hamster tà ma lăn nửa ngày, suy yếu vô lực nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Vừa rồi, đó là cái gì, vì cái gì hắn cảm giác mình phần lưng đột nhiên bị người thọc một đao. Nhưng là quay đầu lúc lại không thấy gì cả. Chẳng lẽ là Tống Thư Hàng tu luyện ra cái gì quỷ dị đao ý, đó là của ta độc môn đao thuật hư không vô hình đao pháp. Tống Thư Hàng chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. hắn mới sẽ không ngốc đến đem vô hình đao cổ bại lộ cho chuột hamster. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã luyện thành quỷ dị như vậy đao pháp. Chuột hamster tà ma dựng kiếm, đứng lên. Tiếp theo, hắn lại hất lên bản thân áo bào trắng. Nhưng là, ngươi, hư không vô hình đao pháp đã bị ta nhìn thấu, loại này chỉ có thể dùng để ám toán người đao pháp, dùng qua một lần phía sau đối với ta liền sẽ không có hiệu quả. Dứt lời, hắn lại bày lên thiên ngoại phi ma thức mở đầu. Đồng thời, trên người nó lóe lên hắc ám khí tức chữa trị pháp thuật quang mang. Lần trước hắn cũng bởi vì không có tùy thân mang theo hệ chữa trị pháp bảo, kém chút liền Diệp Tư Trì rũ thuật phí tổn đều trả không nổi. Cho nên lần này đi ra ngoài, hắn chướng tư thế, nhớ kỹ treo mấy cái chữa trị hình pháp khí. Trì rũ thuật khôi phục thương thế của nó, đồng thời hắn kích hoạt lên bản thân áo bào trắng tượng một cái cường lực phòng ngự pháp thuật. Cứ như vậy Tống Thư Hàng cái kia quỷ dị, hư không vô hình đao pháp liền không gây thương tổn nó. Ngươi còn không từ bỏ. Tống Thư Hàng nói, tại đánh ngược lại trước ngươi ta tuyệt không từ bỏ. Chuột hamster tà ma trầm giọng nói, lần này, để ngươi nhìn xem kiếm thuật của ta phương diện tiến hóa. Tiếp chiêu, ở ta nơi này một chiêu hạ kêu thảm đi. Vẫn là một chiêu kia xuất khí thiên ngoại phi ma tế lên kiếm quang lướt về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng khe khẽ lắc đầu, xem ra không đem ngươi đánh phục ngươi là sẽ không buông tha cho. Đang khi nói chuyện, hắn trở tay nắm chặt bảo đao phách toái. Ngự đao thuật, Tô Thị A thất bí truyền ngự đao thuật, Nguyệt Quang, lần này Tống Thư Hàng không có ở bảo đao phách toái thượng kèm theo đao ý cho nên phách toái đao hóa thành một bôi Nguyệt Quang. Siêu, từng cái điểm điểm, đón lấy chuột hamster tà ma, ngự đao thuật, phá cho ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Chuột hamster tà ma thân hình xoay tròn, thiên ngoại phi ma, lại sửa đổi bản, toàn lực phát huy, trực tiếp ép hướng bảo đao phách toái, muốn đem Tống Thư Hàng ngự đao thuật cùng bản thân hắn cùng nhau đánh bại. Lúc này, Tống Thư Hàng lại duỗi ra tay phải cách không đối chuột hamster tà ma thân thể, nhẹ nhàng một nắm. Trói buộc, Thư Hàng trong đầu tưởng tượng chuột hamster bị tinh tế dây thừng trói thành dây thừng cầu hình ảnh, đồng thời trong miệng mệnh lệnh thông qua. Thánh ấn, phát ra ngoài, thánh ấn ngôn xuất pháp tùy lực lượng thi triển, chuột hamster tà ma thiên ngoại phi ma, lại sửa đổi bản, lại bị tàn nhẫn cắt ngang. Hắn chỉ cảm thấy bản thân xoay tròn thân thể, đột nhiên bị dây thừng trói lại, không cách nào động đậy. Tiếp theo, hắn trơ mắt nhìn lấy Tống Thư Hàng bảo đao phách toái biến thành Nguyệt Quang, hung mãnh chạm trên người nó. Ngoại trừ ngự đao thuật, Nguyệt Quang, bên ngoài, vô hình đao cổ lại một lần lặng lẽ chuyển tới chuột hamster tà ma sau lưng, vẫn là cái kia lão tư thế, vẫn là cái kia vị trí cũ cho chuột hamster tà ma phía sau thọc thật sâu một đao. Ngự đao thuật, Nguyệt Quang, phá đi chuột hamster phòng ngự, vô hình đao cổ phối hợp với đâm thấu chuột hamster bản thể phòng ngự, lại cho nó lưu lại đồng dạng thương thế, đồng dạng đao khí bạo tạc tổn thương. A, chuột hamster tà ma kêu thảm rơi xuống đất vừa đau lăn lộn đầy đất. Lăn nửa ngày phía sau hắn hư nhược nhìn về phía Tống Thư Hàng. Lần này, lại là cái gì? Một cái tiêu chuẩn đơn vị, trói buộc pháp thuật ngươi sẽ không liền trói buộc pháp thuật cũng không biết a Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Lại là vô hình, chuột hamster trừng tròng mắt đảo, dựa vào cái gì Tống Thư Hàng pháp thuật đao thuật đều là vô hình. Hừm, độc môn bí pháp nha, nguyên bộ cho nên đều có ẩn hình hiệu quả. Tống Thư Hàng nói, ngày, chuột hamster tà ma liệt nha nói, còn muốn tiếp tục không? Tống Thư Hàng hỏi, ta không tin ta còn muốn thử một lần nữa. Ta nhất định phải đánh bại ngươi, chuột hamster tà ma cắn răng nói, đang khi nói chuyện hắn lại một lần sử dụng. Trì rũ thuật, đồng thời còn liên tiếp cho mình tăng thêm 3 tầng phòng ngự pháp thuật. Nhưng là, nếu như không phải ta hạ thủ lưu tình lời nói, ngươi đã chết 2 lần. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, chuột hamster tà ma, bất quá, nhìn ngươi rất không phục bộ dáng. Ta nghĩ, hôm nay không cho ngươi đem tiến hóa sau kiếm thuật thi triển đi ra, ngươi là sẽ không cam lòng. Tới đi, cho ngươi thêm một cơ hội. Hảo thi triển kiếm thuật của ngươi đi, đây là một cơ hội cuối cùng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Tốt, chuột hamster tà ma trầm giọng nói, lần này, hắn liền. Thức mở đầu, cũng không lay động, trực tiếp thả người lướt lên, thân hóa thành lưu tinh cấp tốc hướng phía Tống Thư Hàng chém tới. Lần này, hắn không còn chủ quan, thân ở giữa không trung lúc kiếm ý kiếm khí tinh thần lực cao độ ngưng tụ, hắn chém ra siêu trình độ một kiếm. Ẩn chứa tính dễ nổ kiếm ý kiếm khí, ngưng tụ là một tôn lớn ma, hướng phía Tống Thư Hàng đánh tới. Một chiêu này uy lực đã ẩn ẩn đột phá tứ phẩm cảnh giới hạn chế, có được ngũ phẩm cấp bậc uy lực. Trên lầu 3, Bạch Hạc Chân Quân xoa cằm, cái này chuột hamster kiếm thuật có cao nhân chỉ điểm qua uy lực rất có thể nhìn a Thư Hàng tiểu hữu chơi qua đầu. thì La Lị cảnh giới không đủ, nhìn không hiểu nhiều lắm. Tống sư huynh muốn thua sao? Gocchuyenaudio.com. Nếu như Tống Thư Hàng muốn lựa chọn đón đỡ, một kiếm này không tốt tiếp. Một kiếm này, đã ẩn ẩn có ngũ phẩm cấp bậc lực sát thương. Diệt Phượng công tử nói, bất quá ta nghĩ Tống Thư Hàng hẳn là sẽ không lựa chọn đi đón đỡ một kiếm này mới đúng. Tô Thị A Thập Lục, ta ngược lại cảm giác Thư Hàng rất có thể sẽ đón đỡ một kiếm này. Hắn vẫn muốn khảo thí, Hắc Thiết Thần Giáp, chân chính lực phòng ngự, Bắc Hà tiền bối nói qua cái này. Hắc Thiết Thần Giáp, nếu luận mỗi về phòng ngự, đầy đủ dùng đến ngũ phẩm sơ kỳ. Khó khăn lắm đạt tới ngũ phẩm uy lực kiếm thuật muốn phá vỡ. Hắc Thiết Thần Giáp, phòng ngự cũng không có đơn giản như vậy. Như Tô Thị A Thập Lục suy nghĩ, Tống Thư Hàng hoàn toàn chính xác muốn nhân cơ hội thử một chút tự thân phòng ngự. Bất quá, hắn muốn thử chính là Hắc Thiết Thần Giáp, Đao Ý Khôi Giáp, tổ hợp uy lực PS còn có một chương, trễ điểm. Công chúng hào thượng hôm nay đổi mới một ca khúc Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca, Hoàng Sơn Chân Quân đã điên cuồng. Hắc hắc hắc, WeChat lục soát công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết tăng thêm chú ý phía sau liền có thể nghe đài. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.